Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến tập số 499 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Ngoài ra còn có một số việc khiến Tô Vũ nghi hoặc, đó chính là Tinh. Năm xưa vị này đuổi theo thời gian sách rời khỏi thiên môn, có thể là hình chiếu ra ngoài. Có lẽ thực lực không quá mạnh bởi ông ta gọi một kẻ bảy đạo là Chí Cường. Thái độ tác phong này khá giống nhị đẳng. Cường giả nhị đẳng muốn nâng giá trị con người nên thích gọi một vài cường giả bảy tám đạo là Chí Cường giả. Ví dụ như Lạc Vân, ý rất láo cá, thích gọi Quy, một kẻ mới vừa vào nhất đẳng là Chí Tôn. Bảy đạo chỉ là tam đẳng đỉnh phong mà thôi, nhị đẳng bình thường có thể gọi kẻ như vậy là Chí Cường giả để nâng cao giá trị chính mình. Nếu Tinh chỉ là nhị đẳng, vậy ông ta đã làm cách nào để đuổi kịp thời gian sách bay ra từ thiên môn? Ông ta muốn tìm Nhân Hoàng để làm gì? Theo lời ông ta nói, ông ta ra ngoài là để gặp Nhân Hoàng, kết quả lại không gặp được nên thất vọng. Chẳng lẽ ông ta biết Nhân Hoàng cường đại là hậu duệ của mình nên muốn ăn bám sao? Bởi có khả năng Nhân Hoàng thật sự là hậu duệ, không biết đã cách bao nhiêu thế hệ của Tinh. Bảy đạo. Nhân Hoàng không để ý lắm, bởi vì y nói rằng phải đề phòng tất cả tồn tại phía sau cửa. Không cùng một thời đại thì không cùng một loại người. Hơn nữa, nghe nói là văn tổ tông của Văn Vương cũng đang ở trong thiên môn. Tổ Vũ và dân bản địa Nam Nguyên có thể đều là hậu duệ của Văn, nhưng cách nhau vô số thế hệ, huyết mạch đã cách rất xa. Văn Vương ở đây nhiều năm, Văn biết trong đám hậu đại của mình có một cường giả là Văn Vương không? Bản thân Tổ Vũ thì không quan tâm đến lão tổ tông Tây Văn này. Cách 5-6 đời là đã chẳng còn thân thiết gì rồi, huống chi đó lại là lão tổ tông từ mấy chục vạn năm trước. Trừ khi muốn kéo quan hệ, không thì sẽ không có ai để ý. Dù những người này còn sống thì có lẽ cũng không quá mạnh. Cùng lắm là nhất đẳng nhị đẳng, không có khả năng là chủ nhân cấm địa. Dù sao chủ nhân cấm địa đều là tồn tại có thể khai mạch một mạch năm đó. Văn và những người bảy đạo khác khi ấy chỉ là thủ lĩnh bộ lạc, không bằng đám người nhân tổ. So với đám tiền tổ, những nhân vật khai thiên hậu kỳ thì cũng kém hơn hẳn. Tổ Vũ không có biện pháp trả xét xem trong phe Nhân Hoàng có phản đồ hay không. Lúc này, nhân lúc đang trên đường tới Thiên Khung Sơn, Tổ Vũ lại hỏi. Tuyết Long, đạo chủ, hình như ta là nhân tộc. Có cấm địa nào tụ tập nhân tộc hay không? Nhân tộc sao? Tuyết Long lộ vẻ khác thường. Có, Tử Linh Chỉ chủ là nhân tộc, Vĩnh Sinh Sơn chủ cũng có lẽ cũng là nhân tộc, có khả năng Thiên Khung Sơn chủ cũng là nhân tộc, Trường Sinh Thiên Tiền Tổ cũng vậy. Người muốn đi theo ai sao? Người trẻ tuổi đúng là thiếu hiểu biết. Đạo chủ cũng không nhịn được. Huyết mạch của ta hơi tạp, xem như nhân tộc giai đoạn giữa và cuối thời đại khai thiên, nhưng chủ nhân Đao Vực cũng là nhân tộc, nơi nhân tộc tụ tập rất nhiều, có vấn đề gì sao? Gã không nhịn được cười. Người nghĩ đây là vạn giới à? Năm đó khải thiền kết thúc, thời gian chỉ chủ rời đi, trầm hỗn độ chỉ có hai loại sinh linh, hình người gọi chung là nhân tộc, không phải hình người thì gọi chung là hỗn độ tộc, sau đó mới phân nhỏ ra. Quả nhiên, người trẻ tuổi không hiểu những điều này, những kẻ có bản thể hình người đều được xem như nhân tộc. Ở thời kỳ đó, phân chia không rõ ràng. Tiền ma thần trọng vạn giới hiện giờ cũng chỉ là xưng hô tên thủ lĩnh bộ lạc thời kỳ đó mà thôi, sau đó mới phân chia thành chủng tộc. Tổ Vũ gật đầu, hắn không ngại bị bọn họ khinh bỉ. Ta biết, ta chỉ muốn biết hiện tại còn nơi nào đến bây giờ còn kiên trì nói mình là nơi nhân tộc tụ tập không thôi. Là loại phần tách chủng tộc rạch ròi như vạn giới ngoài cửa, không phải thời kỳ khai thiên hậu kỳ đã có phân chia chủng tộc rõ ràng rồi sao? Tuyết Lòng ngẫm nghĩ rồi đáp. Có khả năng là có, nhưng có lẽ không mạnh. Có khả năng chỉ là lãnh địa ở góc xó xỉnh nào đó. Ai biết được. Chúng ta chỉ hiểu biết về cấm đoạn hạp cốc. Hơn nữa cấm đoạn hạp cốc vừa đã rất rộng lớn rồi. Ai sẽ để ý đến chuyện này chứ? Tổ Vũ gật đầu không hỏi lại. Đám Tinh không có thanh danh gì ở đây. Có vẻ bọn họ không phải là đại nhân vật. Cũng đúng thôi. Nhất đẳng còn không là gì cả. Huống chi là nhị đẳng. Tổ Vũ chỉ tò mò ở chỗ một kẻ bảy đạo đã làm cách nào để móc nối quan hệ với thời gian sứ. Chẳng lẽ là nhờ Văn? Bởi vì biết Nhân Hoàng là lão đại ở bên ngoài, nên phái tổ tông Nhân Hoàng trở về sao? Có khả năng đám người Văn đang tụ tập cùng nhau, ôm đoàn sưởi ấm. Đám người Tuyết Long không biết, có lẽ là bởi vì bọn họ biết quá ít. Tổ Vũ không hỏi nữa. Thông qua giao lưu với hai vị nhất đăng, hắn đã hiểu biết không ít về toàn bộ thế cục trong cửa. Đám quỷ chỉ là phế vật, là tán tù chính tông. Hai kẻ này biết nhiều hơn bởi vì sau lưng bọn họ là cấm địa. Hiện giờ Tổ Vũ đang nhanh chóng chạy đến Thiên Khung Sơn ở phía tây. Có lẽ khai thuyền tại đây sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn, không khiến cường giả chú ý. Nhưng hắn vẫn cần đề phòng, chủ yếu là vì nơi đây gần Tử Linh Địa Ngục và Vĩnh Sinh Sơn. Hai nhà này đều có thù án với Tổ Vũ. Thiên Khung Sơn thì có thù án với Nhân Hoàng, không liên quan đến Tổ Vũ. Người ta đang giám sát Nhân Hoàng, chắc sẽ không để ý đến chút động tĩnh nhỏ đâu. Tổ Vũ bay đi rất nhanh. Đào chủ buồn bực truyền âm. Gia hòa này điên rồi, hình như hắn thật sự muốn đến Thiên Khung Sơn. Chẳng lẽ là muốn khai thiên thật? Có lẽ vậy. Tuyết Lòng cũng bất đắc dĩ. Hắn khải thiên cũng không sao. Hắn muốn chết thì kệ hắn đi. Chỉ sợ hắn kéo theo chúng ta chôn cùng. Nhưng... Tuyết Lòng mỉm cười. Nếu hắn thành công thì sẽ rất thú vị đấy. Đào chủ câm nín. Vớ vẩn. Người cảm thấy thế nào? Cấm địa vĩnh tồn. Vô số năm qua chỉ có một vị bị Tử Linh Chi chủ xử lý. Ngoài ra thì không còn cấm địa cuột khởi. Vậy mà có người lại nghĩ đến chuyện khải thiên. Đúng là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày. Hắc Mộ còn không phải thiên tài nổi danh. Thiên tài chân chính đều đang ở cấm địa. Nếu là tán tu thì sau này cũng bị kéo đến cấm địa. Còn Hắc Mộ chỉ mới có chút danh tiếng tại đồng bắc vực của cấm đoạn hạp gốc mấy ngày gần đây. Tổ Vũ bay cực nhanh. Với lực lượng nhất đẳng của hắn mà cũng mất một ngày mới chạy tới khu vực Thiên Khung Sơn. Hôm nay là ngày thứ hai. Dựa theo lời hắn từng nói, ngày mai chính là ngày thứ ba. Các cường giả sẽ phải đến Lục Phương Sơn. Tổ Vũ không có nhiều thời gian, hắn thở dài. Hôm nay khai thiên, ngày mai trở về, phải về đến nơi trước khi mọi người tụ tập. Ba người Tuyết Lòng câm nín. Người nghĩ khai thiên dễ lắm à? Tự cho mình thời hạn luôn như vậy nữa, lại còn đòi hôm nay khai thiên ngày mai trở về. Mấy người không có lời nào để nói. Tổ Vũ nói tiếp. Ta biết cả đao đạo và đóng băng đạo. Hiện tại thực lực ta không yếu. Nếu khai thiên thành công thì có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng không đáng kể. Mới khai thiên xong, thực không tăng gì nhiều. Mấy người lại cầm nín. Người nói như thế người có kinh nghiệm vậy. Một mình người lầm bầm lầu bầu, tự nói tự nghe vui lắm sao? Khi đó nếu các vị có hứng thì có thể gia nhập thiên địa của ta. Nếu không gia nhập thì ta sẽ giết các vị, trực tiếp cho vào thiên địa. Ba người không hé răng, trầm mặc một hồi. Tuyên Lòng cười nói. Đương nhiên, nếu người khai thiên thành công thì sẽ có tiềm lực vô cùng lớn, còn có tiềm lực hơn các vị chủ nhân cấm địa. Chúng ta có thể không đi theo người sao? Trong lời nói của nàng ẩn chứa sự giễu cợt. Tổ Vũ nghiêm túc đáp. Vậy sẽ có hai vị cường giả 16 đạo và một vị cường giả 15 đạo dung nhập. Như thế thực lực ta sẽ lập tức tăng lên không nhỏ. Quả nhiên là khai thiên rất có lợi. Xin người đừng có mơ nữa. Ba người đều bất lực. Tổ Vũ không quan tâm đến bọn họ. Hắn trả xét khắp nơi và còn rời xa xa một đoạn. Cách lãnh địa quá gần thì không tốt. Cách Thiên Khung Sơn quá gần cũng không ổn. Phải tránh xa tất cả ra. Tổ Vũ không ngừng phán đoán. Lần này khai thiên dùng bản thân làm cơ sở rốt cuộc có thể thành công hay không? Có thể gây ra ảnh hưởng không tốt hay không? Nhưng hắn thật sự không có bảo vật nào để sử dụng. Chỉ có bản thân là thiên địa chi linh, có thể xem như bảo vật. Có lẽ là được, lấy khiếu huyệt làm cơ sở. Tổ Vũ lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới Bách Chiến và những người chi mạch nhân tổ khai 720 khiếu. Nghe nói nhân tổ có thể đánh ngang tay với Tử Linh Chi chủ. Mình sắp trở thành loại giống như nhân tổ sao? Không khai thiên tầm thường mà là dùng 720 khiếu làm cơ sở khai thân thể thiên. Quả thật có khả năng này. Vậy tức là hắn đang học theo nhân tổ có đúng không? Thôi, học ai không quan trọng, chỉ cần có thể mạnh lên là được. Nhân tổ quả thực rất mạnh. Tổ Vũ từng khai thiên một lần. Hắn rất quen thuộc với quá trình bệ đại đạo, còn từng bệ giúp làm thiên và giúp Nhân Hoàng củng cố thiên địa, lại còn từng tiến vào thiên địa của Văn Vương. Có thể nói rằng Tổ Vũ gặp thiên địa nhiều hơn bất cứ ai. Hắn còn thường xuyên tới Tử Linh giới vực, vạn giới cũng coi như thiên địa. Tổ Vũ từng khống chế thiên địa một thời gian, lại còn là thiên địa chi linh. Không có vấn đề gì cả. Mấu chốt là đại đạo liên kết với khiếu huyệt như thế nào. Một khiếu một đạo, một khiếu một võ kỹ, một khiếu một thần văn. Thần văn đã là đạo, võ kỹ cũng là đạo. Ngày trước Tổ Vũ tu luyện vô số võ kỹ để tu luyện bút đạo, phác họa thành thần văn. Thần văn hóa đạo, hắn cũng rất quen thuộc quá trình này. Mà trước đây Bách Chiến cũng là một khiếu một đạo, một khiếu một võ kỹ. Vậy nên không cần suy xét quá nhiều. phác họa thần văn dựa theo khiếu huyệt võ kỹ ta từng tu luyện, đại đạo tự nhiên sẽ liền kết trên người mình, sau đó đại đạo bện lại tương ứng với khiếu huyệt dung hợp. Tổ Vũ hoàn toàn phong ấn mấy người Tuyết Long, không cho bọn họ quan sát. Những kẻ này không xứng, cũng không phải chỉ kỳ của mình, sao phải cho bọn họ quan sát khai thiên? Tổ Vũ nằm ngã xuống hư không, thân thể phóng đại, trong nháy mắt thân thể như hóa thành thiên địa, biển ý chí bay ra. 360 thân thể khiếu, 360 thần khiếu lấp lánh quang mang. Nơi đây như hóa thành biển sao trời, 720 ngôi sao chiếu rọi. Khiếu huyệt trầm đạo. Tổ Vũ nhờ tới Võ Hoàng, mông của lão trồng hoa, mông chính hắn cũng có thông thiên khiếu. Ta phải dùng thần văn gì, phác họa đại đạo gì ở đây? Tổ Vũ không thèm nghĩ nhiều, không ai nhìn thấy nên không cần để ý. Thông thiên khiếu do tiên tộc sáng lập, có lẽ để sinh mệnh đại đạo ở đó là ổn. Giờ khắc này Tổ Vũ có cảm giác mình giống như một thân cây, một đám khiếu huyệt chấn động, hắn muốn trồng đại đạo trong các khiếu huyệt. Trong nháy mắt, từng thần văn hiện lên, đó chính là hình thức ban đầu của đại đạo. Thần văn nhật nguyệt hiện lên tiến vào hai mắt, mắt khiếu là nhật nguyệt. Thần văn trà xét, nhỉ trộm xuất hiện tiến vào lỗ tai, nhĩ khiếu xem tứ phương, nghe tám hướng. Thần văn nghe, ngửi hiện lên tiến vào mũi khiếu cảm ứng thiên địa, sau đó lại thêm một thần văn xuất hiện. Kiếp. Tổ Vũ trầm tư, thần văn chữ kiếp, kiếp nạn đạo, con đường này nên đặt ở khiếu huyệt nào? Hắn suy tư một phen, bỗng nhiên trên trán hiện ra một cánh cửa nhỏ nhỏ. Giữa mày khiếu cũng là một khiếu huyệt. Nó do ma tộc sáng lập. Ma tầm nổi dậy, thiên địa gặp kiếp nạn. Nếu ta khai mai tầm thì đó chính là khởi nguồn kiếp nạn. Thần văn chữ kiếp rơi vào giữa mày khiếu. Một ngọn lửa vô cùng yểu diễm nở rộ giữa mày. Khai đạo này, khai khiếu này, tất có kiếp. Thế gian có ma tộc, không có trần ma, ta sẽ làm trần ma. Từng thần văn không ngừng hiện lên, một đám khiếu huyệt biến thành nơi đại đạo cắm rễ. Ta lấy thân mình làm nền móng, khai thiên địa trong thiên môn. Từng luồng lực lượng đại đạo xuất hiện trong cơ thể Tổ Vũ, thân thể bắt đầu ẩn dưỡng đại đạo, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng khô héo. Từng thần văn nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Nếu lúc này có cường giả nhìn thấy thì e rằng sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì Tổ Vũ lúc này trông giống như một đại thụ. Không, phải nói là giống như một con nhím. Từng đại đạo hấp thu huyết nhục trên người hắn, hấp thu quỷ tắc đại đạo và tất cả của hắn để cường hóa lực lượng đại đạo. Hắn lấy thân làm căn cơ khai thiên địa. Bốn phía mơ hồ nổi lên sấm sét, nơi xa có phệ hoàng xuất hiện, chúng trực tiếp xuất hiện từ trong thời không trường hà, dường như chúng đã đánh hơi được gì đó. Tại thời đại xuống dốc bị phong ấn trong thiên địa sắp diệt vong này không nên xuất hiện khai thiên giả, vậy nên khai thiên địa thì sẽ có kiếp nạn. Giống như lần trước Tổ Vũ khai thiên khiến hỗn độn cổ tập tới quấy nhiễu, hôm nay cũng vậy, phệ hoàn diệt thế dần dần hội tụ. Cùng lúc đó, nơi xa, trên một ngọn núi lớn, thiên khủng chỉ chủ đã dọn thiên khủng sơn tới gần hình chiếu thiên môn của nhân hoàng, hoặc có thể nói là ông ta trực tiếp dùng thiên khủng sơn trấn áp hư ảnh thiên môn. Giờ phút này, ông ta bỗng nhiên mở mắt, hơi nhướng mày nhìn về phía nơi xa. Cổ quái, dường như thời không trường hà dao động, rất nhiều phệ hoàn xuất hiện. Diệt thế bắt đầu rồi sao? Ông ta than nhẹ, thiền môn sắp mở ra là chuyện tốt, nếu không thế giới cổ quạnh này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Bọn họ nhất định phải thoát khỏi thiền môn. Hình như còn có gì đó khác. Thiền khung sơn chủ khẽ nhíu mày, có nên đi xem hay không? Nhưng nếu mình rời đi, tình vũ cảm ứng được rồi lập tức xâm nhập tiến vào, hàng ổ thiền khung sơn của mình bị gia hoa này làm hỏng thì sao? Ngay sau đó, ông ta truyền âm. Đến phương đông nhìn xem, đại lượng phệ hòa xuất hiện, phải cẩn thận. Hãy tiêu diệt phệ hoàng. Rõ. Mấy vị cường giả bay lên rồi biến mất. Thì khung sơn chủ nhìn thoáng qua rồi không quan tâm nữa, bởi vì trong khoảng thời gian này có khả năng tình vũ sẽ muốn tiến vào đây. Thiên khung sơn chủ cười lạnh. Người tiến vào thử xem. Trong hư không, một sinh vật hình người như ẩn như hiện, 720 khiếu huyệt trên người sán lạn như sao. Từng đại đạo nhô ra, chúng rất nhỏ yếu nhưng có nơi bám rễ. Đại đạo lan tràn như măng mọc sau mưa, dần dần trưởng thành. Những đại đạo đó đan thành một quả cầu, mà quả cầu này bao bọc lấy Tổ Vũ. Một lát sau, quả cầu này biến hình, nó dần hóa thành một cánh cửa. Tổ Vũ đang bồi dưỡng đại đạo đột nhiên mở mắt, ánh mắt sáng như sao, trong đôi mắt lộng lẫy lộ vẻ hoảng sợ. Môn. 720 khiếu có thể tạo thành nhân môn. 720 khiếu có thể tạo thành thiên môn. Hai loại 720 khiếu này không giống nhau, một cái tất cả đều là thân thể khiếu, một cái là 360 thân thể khiếu và 360 thần khiếu. Hình như địa môn cũng không phức tạp như vậy. Mặc kệ thế nào, Tổ Vũ biết 720 khiếu này có liên quan đến môn tộc. Nhưng giờ khắc này, Tổ Vũ đang vô cùng chấn động. 720 khiếu, 720 đạo, đại đạo biến thành thiên địa một cách tự nhiên. Tổ Vũ không xen vào, nhưng giờ khắc này những đại đạo đó bắt đầu biến thành một cánh cửa. Tổ Vũ hoảng sợ thất sắc. Cánh cửa, khiếu huyệt, đại đạo, thiên địa. Không, không thể. Tổ Vũ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vào hư không. Cánh cửa sẽ kết thúc một thời đại, hình như hắn đang hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa bắt đầu kiếp nạn, cũng là kết thúc kiếp nạn. Hình như thiên địa của ta đang tạo thành một cánh cửa khác với tam môn. Vậy tam môn thiên địa nhân rốt cuộc là cái gì? Sinh vật, bình khí, hay là người? Tu luyện đến trạng thái tự nhiên nhất biến thành cánh cửa, trở thành người phong ấn thời đại. Người, cửa, tam môn. Ánh mắt Tổ Vũ cực kỳ phức tạp, những chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chả lẽ tam môn vốn là ba vị cường giả hóa thành sao? Lúc trước Thẩm Thiện nói rằng kẻ nào có thể tu luyện ra môn thì chứng tỏ có huyết mạch liên quan đến môn. Ví dụ như đám người Tổ Vũ có thể tu luyện ra thiên môn, chứng tỏ thiên môn có khả năng có quan hệ với huyết mạch nhân tộc. Bách Chiến có thể tu luyện ra nhân môn, chứng tỏ nhân môn có quan hệ với Bách Chiến. Chỉ mạch Ngục Vương tu luyện địa môn, chứng tỏ địa môn có liên quan đến Ngục Vương hoặc Viêm Hỏa. Quan hệ thế nào? Quan hệ huyết mạch sao? Môn tộc có phải người hay không? Như bánh nhân đậu là đại đạo hóa thân, nhưng đời trước bánh nhân đậu là cái gì? Bánh nhân đậu vẫn luôn nhắm đến thiên cổ, có khả năng bánh nhân đậu vốn là một vị cường giả tiên tộc, y là chủ nhân trường sinh đại đạo sao? Có lẽ vậy, chắc chắn Văn Vương biết về vấn đề này. Đám linh như bánh nhân đậu khi còn sống có thể là người, là tiên, là ma. Vậy có phải môn cũng là một loại linh hay không? Người tu luyện thiên địa hóa hình thành môn sao? Kiếp nạn đại đạo giữa mày như ẩn như hiện, giờ khắc này Tổ Vũ lặng lặng đứng nhìn đại đạo sinh trường, đại đạo dần dần tạo thành một cánh cửa. Đây là môn gì? Vũ trụ môn? Tổ Vũ môn? Hay là cái gì khác? Bao nhiêu năm sau, thời đại này sẽ dọa ta phong ấn hay là thông thiên? Thông thiên thật sự có thể phong ấn thời đại này sao? Không, có lẽ ta mới là môn của thời đại này. Tổ Vũ lẩm bẩm. Bỗng nhiên hắn có một suy nghĩ. Thời đại của ta sẽ do ai kết thúc? Vì sao ta phải kết thúc thời đại của mình? Có phải mỗi thời đại đều xuất hiện người như mình hay không? Mỗi thời đại kết thúc đều sẽ có người hóa thành cánh cửa sao? Có phải trước khi tam môn xuất hiện, ví dụ như ở thời đại thiên môn, địa môn và nhân môn cũng từng xuất hiện? Hiện nay thời đại này sắp kết thúc, nên tam môn xuất hiện để thời đại tiếp theo mở ra sao? Hắn hóa thân thành môn, phỏng ấn thời đại của chính mình. Vậy ở thời đại tiếp theo, bốn cánh cửa sẽ đồng thời xuất hiện ư? Cứ như vậy lần lượt tuần hoàn bắt đầu rồi kết thúc thời đại. Vì sao? Vì để tân thời đại ra đời sao? Bởi vì giải cấp cố hóa nên cần lật đổ thời đại trước rồi mới mở ra thời đại tiếp theo sao? Giờ khắc này Tổ Vũ có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng. Cố hóa sao? Có lẽ vậy. Nếu thời đại này không có Tổ Vũ thì rất ít người có thể xuất đầu, có thể tu luyện đến tình trạng như Văn Vương và Nhân Hoàng. Vậy có phải tam môn là kẻ cứu vớt thời đại thất bại nên cuối cùng biến thành cánh cửa không? Môn tộc đang phòng ấn thời đại hay đang bảo hộ thời đại? Ít nhất sự tồn tại của cánh cửa đã giúp thời đại này kéo dài, không phải sao? Tổ Vũ mở to mắt nhìn cái cửa dần dần thành hình. Hắn mỉm cười, thú vị lắm, thực sự rất thú vị. Hình như hôm nay hắn đã phát hiện một thứ gì đó rất ghê gớm. Đại đạo vẫn đang lan tràn hấp thụ ý chí lực, lực lượng thân thể, hấp thụ tất cả của Tổ Vũ. Giờ phút này Tổ Vũ lại có cảm giác bị hút chết giống như lần trước khai thiên. Thiên địa, hoặc có thể nói là cánh cửa vẫn còn chưa thành hình. Tổ Vũ biết kiếp nạn còn chưa kết thúc. Kiếp nạn chỉ đạo đang lập lòe quang huy, khai thiên tất gặp kiếp nạn. Tổ Vũ biết điều này. Hắn nhìn đám phệ châu chấu phương xa, lâm vào trầm tư. Đây là kiếp nạn khai thiên sao? Tử linh chi chủ khai thiên gặp kiếp, vô số chủ nhân cấm địa đánh tới, đây là kiếp lớn nhất. Tuy Tổ Vũ yếu nhưng đám phệ hoàng kia có thể làm gì được hắn? Hắn nhìn đám phệ châu chấu che trời lấp đất, mơ hồ cảm nhận được không ít khí tức chủ nhân quỷ tắc. Quả thật là khó chơi, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì quá xem thường hắn rồi. Ta khai thiên có chiến lực nhất đẳng, kiếp nạn phải vượt qua cảnh giới hiện tại của ta thì mới xem như kiếp nạn. Lần trước cuối cùng hỗn độn lòng có cảnh giới chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng đã tới, mà ta khi đó chỉ có chiến lực thiên tôn. Tổ Vũ cảm thấy kiếp nạn thế này thì không đủ mạnh, nhưng như thế chứng tỏ rằng sẽ có những đợt kiếp nạn tiếp theo. Giờ phút này, Tổ Vũ có thể cảm nhận được thực lực của mình đang mạnh lên, không phải nhờ lực lượng thiên địa vạn giới mà là lực lượng thiên địa nơi đây. Lúc trước khi không dùng lực lượng vạn giới, hẳn có chừng lực lượng 15 đạo tại đây. Nếu dùng thì có 21 hoặc thậm chí 22 đạo lực lượng. Hiện tại Tổ Vũ loại bỏ họ toàn bộ lực lượng vạn giới, hắn cảm thấy mình đã đột phá cực hạn, chính thức bước vào nhất đẳng. Thiên địa này đã bước vào nhất đẳng. Tốc độ phát triển nhanh như vậy là nhờ kinh nghiệm. Thực lực vẫn đang tăng cường nhưng tốc độ đã chậm lại. Quá trình bệ đại đạo đã có cảm giác gần kết thúc khi cánh cửa hoàn toàn hình thành, cũng là lớp Tổ Vũ khai thiên thành công. Lần này không khó khăn lắm. Việc khó nhất là tạo thành vòng tuần hoàn, nhưng chuyện này không có gì là khó với Tổ Vũ. Một phần vì hắn đã trải qua rồi, một phần là 720 đạo lực lượng đã được Tổ Vũ chọn lựa. Hơn nữa, cảm biến lại tự nhiên, thông qua 720 khiếu. Như vậy, bước khó nhất khi khai thiên đã được Tổ Vũ hoàn thành rất nhẹ nhàng. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, với một người lần đầu khai thiên thì có lẽ lúc này vẫn đang phải bệnh đại đạo. Tổ Vũ nở nụ cười. Trời không tuyệt đường người. Lần trước hắn gặp phải Bát Dược Hổ và Hỗn Độn Long khi chưa hoàn thành khai thiên, nhưng lần này hắn khai thiên rất nhanh. Hiện tại đã gần kết thúc mà Phệ Hoàng còn chưa tới nơi. Tổ Vũ bật cười. Thời gian chênh lệch rất nhiều mà như vậy mới tốt. Nếu đấu phần tới tấn công trong khi Tổ Vũ còn đang bệ đại đạo thì đó sẽ là nguy cơ chí mạng đối với hắn. Còn lần này có lẽ để khi Phệ Hoàng tới đây được thì Tổ Vũ đã thẳng cấp và khai thiên thành công rồi. Quả nhiên, thời gian mới là đáng giá nhất. Sớm một khắc và trễ một khắc sẽ tạo ra hai kết quả hoàn toàn bất đồng. Hắn nghĩ tới Tử Linh Chi Chủ. Khi Tử Linh Chi Chủ khai thiên tại đây, có lẽ cũng nhờ hắn có kinh nghiệm và có thời gian chênh lệch nên đã khai thiên thành công. Trước khi toàn bộ cường giả cấm địa xuất hiện, hắn đã giải quyết được một vị chủ nhân cấm địa, đánh vỡ ba cấm địa, khiến những kẻ khác khiếp đảm không thể hợp sức chống lại hắn. Để làm được như vậy thì tốc độ khai thiên nhanh là nguyên nhân quan trọng nhất. Từng có một lần kinh nghiệm nên hắn vượt qua được nguy cơ. Oanh! Một cỗ chấn động kịch liệt truyền khắp thiên địa, 720 đại đạo biến thành một cánh cửa. Tổ Vũ lập tức nạp 720 khiếu vào trong cơ thể. Cánh cửa kia xuất hiện tại vị trí vốn có của thiên môn. Giờ khắc này, thân thể Tổ Vũ tỏa ra một chút kim sắc. Hắn đã thành công, kiếp nạn vẫn chưa đến chỗ hắn. Hắn thấy Phệ Hoàng cách hắn không xa. Mấy chục giây nữa bọn chúng sẽ bay tới đây. Thực lực kẻ đi đầu là nhất đẳng cảnh, khoảng 16 đạo lực lượng, không yếu chút nào. Hiện giờ Tổ Vũ đã khai thiên xong, hắn cảm thụ một chút, đại khái thiên địa có lực lượng 18 đạo. Đây là một sự tiến bộ không nhỏ, từ 15 đạo tới 18 đạo. Trong 720 đại đạo có cái vẫn còn nhỏ yếu, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường như lần đầu tiên, vậy thì bây giờ hắn vẫn đang phải suy nghĩ biện pháp bệ đại đạo. Vậy khi hoàn thành hắn chỉ có cùng lắm là 15 đạo. Khi đối đầu với kẻ địch nhất đẳng 16 đạo thì hắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Huống chi không phải chỉ có một con Phệ Hoàng mà là có vô số. Dù có nhiều con khác nhỏ yếu nhưng Tổ Vũ cũng khó có thể chống đỡ được. Thời gian đứng về phía ta. Thân thể Tổ Vũ chấn động. Hắn tươi cười vô cùng sán lạn. 720 đạo lực lượng lan tràn trong cơ thể. Thân thể lấp lánh màu vàng kim vô cùng cường đại. Giữa mày Tổ Vũ hiện ra hai cánh cửa. Một cái là hư ảnh thiên môn, một cái là cánh cửa vừa ngừng tụ. Văn minh môn, hoặc là kiếp môn. Tổ Vũ mỉm cười đặt tên cho cánh cửa của mình. Giờ khắc này thiên môn của hắn hoàn toàn bị che giấu. Văn minh môn bao trùm che lấp thiên môn, khí tức vạn giới trên người Tổ Vũ đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này Tổ Vũ mới trở thành người trong cửa chân chính. Trước đó lực lượng thiên môn của hắn vẫn lộ ra một chút, kẻ yếu không nhìn ra, nhưng nếu gặp phải cường giả 25 đạo trở lên thì có khả năng sẽ nhìn thấu thân phận Tổ Vũ. Hắn có lực lượng vạn giới nên có khả năng là đến từ vạn giới. Nhưng hiện tại, văn minh môn đã bao trùm thiên môn, tất cả khí tức biến mất. Không chỉ như vậy, Tổ Vũ còn phong bế thiên môn để che giấu tung tích. Thông đạo dẫn lực lượng thiên địa cho văn vương bị hắn đóng kín hoàn toàn. Xin lỗi, ta phải thật khiêm tốn, phải trở thành người trong cửa chân chính. Hiện tại văn vương không chiến đấu, sao ta phải truyền lực lượng thiên địa vào cho y? Thế chẳng phải là gia tăng nguy cơ bại lộ sao? Ngài tự trốn kỹ đi. Cùng lúc đó, trong hắc ám hư không, phạm vi Vĩnh Sinh Sơn, sao mà văn vương biến đổi, đôi giày trắng dưới chân hóa thành màu đen, khả năng cảm ứng lực lượng thiên địa ngoại giới của văn vương giảm xuống thấp nhất. May mà y cũng có thiên môn, lúc này chiếc giày trung tâm thiên địa đang ở đây. Tuy rằng không phải vạn đạo kinh, nhưng vẫn có thể tự mình vận chuyển lực lượng. Có điều so với lúc trước thì kém hơn quá nhiều. Văn vương tái mặt. Má nó, nếu ban đầu ngươi không đưa vào cho ta thì ta sẽ coi như không có việc này. Nhưng rõ ràng ban đầu tiền nhãi Tổ Vũ này đưa rất nhiều lực lượng thiên địa vào, sau đó giảm đi. Hiện tại thì hoàn toàn đóng cửa, không còn gì hết. Văn vương muốn phát điên. Kế hoạch của ta đang tiến hành, vốn định mượn lực lượng thiên địa để đạt tới lực lượng 32 đạo. Hiện tại thì sao? 31 đạo rưỡi ư? Nửa bước siêu hạng ư? Sắc mặt văn vương xanh lè. Võ vương cảm ứng được nên tò mò nhìn y. Văn vương bỗng nhiên mắng. Gia hỏa đáng chết, đang êm đẹp thì tự nhiên muốn đột phá, làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ta. Nếu không phải hộ đạo cho tên khốn nhà người thì lão tử đã hoàn thành xong kế hoạch rồi. Ta muốn đánh chết người. Tổ Vũ không ở đây nên y chỉ có thể xả giận lên người Võ Vương. Khuôn mặt Võ Vương lộ vẻ vô tội. Người mắng ta làm cái gì? Có phải con trai người lại gây phiền toái cho người hay không? Người cảm ứng được à? Vậy thì đừng xả giận với ta. Ta đây sắp đột phá thì có thể làm gì khác chứ? Văn Vương khóc không ra nước mắt. Sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi. Người đột phá thì cũng vô dụng. Má nó, ta vốn nghĩ rằng người đột phá xong thì đôi ta liên thủ sẽ là hai vị siêu hạng. Hai đánh một chắc chắn sẽ đập chết tên khốn pháp kia. Nhưng hiện tại y mất đi nguồn lực lượng thiên địa dồi dào, trông cậy vào Võ Vương thì sao có thể thành công giết người. Có thể chống cự, nhưng giết siêu hạng thì rất khó. Võ Vương có thể đấu với đối phương và thậm chí có khả năng chiến thắng, nhưng muốn giết siêu hạng thì bất khả thi. Chỉ có y mới có khả năng chắc chắn đánh chết được pháp. Giờ khắc này Văn Vương bất lực nhìn phương xa. Có phải Tô Vũ đã vào đây rồi không? Khả năng cao là vậy. Vấn đề là hắn đang ở đâu? Sao lại đột nhiên đóng thiên môn, không để lại chút thông đạo nào? Gia hỏa này biết mình đang cần lực lượng chứ? Thần phận hắn bại lộ rồi à? Hay là bị kẻ nào đó xử lý? Hắn không bị giết dễ dàng như vậy đâu, đúng không? Bấy giờ y bỗng nhíu mày nhìn về phía tây. Chuyện này có liên quan đến bên đó hay không? Y mơ hồ cảm nhận được chút gì đó ở nơi xa xôi kia nhưng không quá rõ ràng. Nhưng có thể chuyển đến chỗ y thế này thì chắc chắn là rất đáng sợ. Thời khắc Tổ Vũ phòng bế thiên môn, hình như bên kia đã xuất hiện một cỗ dao động đặc thù. Tổ Vũ ở đó ư? Gần thiên khung sơn sao? Y nghi hoặc, hình như lúc trước hình chiếu thiên môn của Tổ Vũ gần Vĩnh Sinh Sơn và Tử Linh Địa Ngục. Hiện tại là xuất hiện ở thiên khung sơn. Tiểu tử này chạy khắp nơi như vậy là đang bị đuổi giết à? Luồng dao động kia liên quan gì đến hắn? Văn Vương suy tư nhưng y có quá ít tin tức. Dù y thông minh tuyệt đỉnh thì vẫn không có biện pháp suy luận ra. Đành chịu thôi. Tổ Vũ không đến gặp y nên y hoàn toàn không có bất cứ tình báo nào. Y thở dài. Có vài lúc Vũ Phu thật sự đáng yêu hơn. Y nhìn Võ Vương, có cảm giác không ngứa mắt như trước. Nhìn đi, hắn rất nghe lời. Loại người như Tổ Vũ không nghe lời chút nào. Bị y nhìn như vậy, Võ Vương bĩu môi nhỏ giọng mắng một câu. Cả nhà ngươi đều là Vũ Phù. Văn Vương kinh ngạc nhìn hắn. Võ Vương không thèm để ý, chả lẽ lão tử lại không hiểu ánh mắt của người sao? Lần nào y chịu thiệt vì người đọc sách thì đều nhìn ta như vậy. Dường như y đang tự an ủi chính mình và thầm khen Vũ Phù không tồi. Võ Vương nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Vũ Phù thì làm sao? Chờ ta đột phá ta sẽ đánh chết tên khinh bỉ Vũ Phù nhà người. Cùng lúc đó, khi cánh cửa của Tô Vũ thành hình, một cỗ dao động rất nhỏ truyền ra. Kẻ yếu không cảm giác được. Cường giả đỉnh cấp mới có một chút cảm ứng mỏng manh. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, trong vạn giới, địa môn chấn động một chút. Nhân hoàng lập tức xuất hiện trước cửa, nghi hoặc nhìn địa môn. Sắp sống lại ư? Có phải vừa rồi ý chí của người tràn ra không? Người muốn sống lại sao? Tam môn vẫn luôn ngủ say. Dù có động tĩnh thì đó cũng chỉ là phản ứng bản năng. Nhưng bàn nãy y cảm nhận được địa môn rung động một chút, đồng thời có chút ý chí lực mỏng manh tràn ra. Y nhíu mày, tam môn sắp mở ra rồi ư? Giờ khắc này địa môn tràn ra một cỗ ý chí lực nhàn nhạt, trong đầu nhân hoàng vang lên một thanh âm như tới từ hư vô. Cánh cửa thứ tư xuất hiện, thời đại này sắp kết thúc. Nhân hoàng biến sắc, đột nhiên kéo một cái trong hư không. Thông Thiên Hầu ngơ ngác xuất hiện, y nhìn về phía nhân hoàng. Làm sao vậy? Ta đã làm gì? Nhân hoàng nhíu mày nhìn y, sau một lúc lâu mới hỏi. Vừa rồi ngươi đã làm gì? Ta. Thông Thiên Hầu chột dạ. Ta không làm gì cả. Nói. Nhân hoàng uy nghiêm quát. Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Thật sự, ta không làm gì. Ta không trộm hút lực lượng cánh cửa của Minh Vương. Ta chỉ đi ngang qua, thấy Minh Vương đã tu luyện nên cay chán một chút. Nhân hoàng câm nín. Giả là gia hỏa này vừa quanh quẩn xung quanh Minh Vương, bảo sao khi bắt y đến đây thì y lại chột dạ. Hóa ra là vì hút lực lượng cánh cửa của Minh Vương. Cút đi. Nhân hoàng ném y đi rồi lại nhìn địa môn. Địa môn đã yên lặng trở lại, dường như ban nãy chỉ là thành tỉnh một lát rồi bây giờ lại ngủ say. Cánh cửa thứ tư xuất hiện. Nhân hoàng nhíu mày. Thời đại sắp kết thúc sao? Nhân hoàng bỗng hừ lạnh một tiếng. Nực cười. Thời đại này mới mở ra thôi. Muốn kết thúc thời đại này thì cũng phải xem đám người tam môn thực lực thế nào. Cánh cửa thứ tư xuất hiện thì sao? Cánh cửa thứ tư này rốt cuộc là cái gì? Thông thiên hay là thứ gì khác? Trong lúc nhất thời nhân hòa cũng không rõ lắm, nhưng xuất hiện thì sao? Khí tức nhân hòa đột nhiên trở nên cường đại, trừ thiên vạn giới chấn động. Người chắc chắn sẽ thắng trời. Ta sẽ không để thời đại này kết thúc như vậy. Ta không muốn thời đại này bị phong ấn. Có lẽ ta sống đủ rồi, nhưng nhân sinh của rất nhiều người chỉ mới bắt đầu. Ta không cam lòng để thời đại này kết thúc rồi trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với sinh linh thời đại tiếp theo. Nhân hoàng lẩm bẩm. Có lẽ người muốn chúng ta nhường đời cho tần nhân, nhưng ta sẽ cho người biết rằng thời đại không thay đổi như vậy. Thời đại không suy vong như thế, cưỡng ép phong ấn chúng ta sao? Ta không đồng ý. Ta có thể bị lật đổ, có thể chết, nhưng ta không chấp nhận bị phong ấn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khí tức nhân hoàng ngày càng cường đại. Y không chấp nhận kết quả như vậy. Đó có phải là ý chí của thời gian chỉ chủ hay không? Có lẽ vậy, nhưng dù là người thì ta cũng không chấp nhận. Tiêu diệt tam môn, càn quét trừ thiên, cái gọi là diệt vong là do người tự mình ra tay sao? Nhân hoàng ngựa đầu nhìn trời, hừ lạnh một tiếng. Vậy người tự mình tới đây đi, nếu không thời đại này sẽ là vĩnh hằng. Tổ Vũ không biết tam môn có dị động, dù có biết thì hắn cũng sẽ không để ý. Cánh cửa thứ tư, mặc kệ nó. Phong ấn thời đại ư? Ta không chấp nhận. Tổ Vũ không muốn sống trong hoàn cảnh như thiên môn, nếu phải sống như vậy thì ta nguyện tiêu vong. Thời khắc này khí tức Tổ Vũ chấn động tứ phương. Khải thiên hoàn thành, thủ liễm thiên địa, lấy thần đúc thiên địa là ta, ta là thiên địa. Tổ Vũ hiện lên trước mặt đám vệ hoàng. Đám vệ hoàng này không có nhiều lý trí, chỉ có bản năng là cắn nuốt và phá hủy. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ tiếp xúc với đám vệ hoàng cường đại này. Chúng rất hỗn loạn, còn hỗn loạn hơn hỗn độn cổ tộc nhiều. Tàn biến chỉ đạo. Tổ Vũ mỉm cười. Đây là thứ tốt, ta thích lực lượng như vậy. Cũng có thể gọi nó là lực lượng kiếp nạn. Giờ phút này giữa mày hắn hiện ra một ngọn lửa trông như ngọn lửa diệt thế. Vệ hoàng là kiếp, còn ta cần lực lượng kiếp nạn. Tổ Vũ khá thích kiếp nạn đại đạo. Ở thời kỳ nhỏ yếu nó đã trợ giúp hắn vượt qua vô số nguy cơ. Này Tổ Vũ phát hiện Phệ Hoàng chính là nguồn bổ sung lực lượng kiếp nạn tốt nhất. Hiếm khi hắn gặp được loại lực lượng này. Ngày hôm nay gặp được, hắn có cảm giác như tận thế, tài họa sắp đến. Thứ này không có ý chí lực, đây cũng là điều Tổ Vũ thích nhất. Hắn thích bắt nạt tên ngốc, hỗn độn cổ tộc ngủ ngốc, Phệ Hoàng càng ngốc hơn. Khi chúng nhìn thấy Tổ Vũ, chúng không quan tâm thực lực mạnh yếu ra sao, lực cắn nuốt bùng nổ, lực lượng tàn biến phát ra tấn công Tổ Vũ, chúng muốn tiêu diệt hắn. Đến đây đi, tiểu bảo bối của ta. Tổ Vũ cười hắc hắc, lực lượng đại đạo hiện lên, đại đạo lan tràn tứ phương. Tổ Vũ bỗng hóa thành người khổng lồ, một khiếu huyệt hiện lên, hắn đưa tay tóm lấy toàn bộ phệ hoàng dưới nhất đẳng, nhét vào trong khiếu huyệt. 720 lực lượng đại đạo hội tụ. Ầm một tiếng, vô số phệ hoàng bị Tổ Vũ tiêu diệt, khiếu huyệt cắn nuốt phệ hoàng nhanh chóng tiêu hóa lực lượng kiếp nạn được rút ra đưa vào giữa mày khiếu. Trong khiếu huyệt ở giữa mày, kiếp nạn đạo nhanh chóng trưởng thành. Tâm tình Tổ Vũ không tồi, hắn giao thủ với đám phệ hoàng nhất đẳng, đánh cho đám phệ hoàng cường đại kia không ngừng bay ngược, nhưng chúng không sợ chết, chúng sợ bị thương, vẫn thẳng tiến không lùi, không ngừng tấn công Tổ Vũ. Thứ này không khác gì châu chấu bình thường, chỉ có thêm một cái là miệng sắc bén giống vòi hút máu của muỗi. Nếu bị đâm trúng thì lực lượng đại đạo sẽ bị nó cắn nuốt. Tổ Vũ không ngừng đánh nhau với Phệ Hoàng. Đại lộ Phệ Hoàng xuất hiện bốn phía, dường như vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, nơi xa ba thân ảnh hai nam một nữ nhanh chóng bay tới. Bỗng nhiên lão già đầu bạc dẫn đầu kinh ngạc lên tiếng. Có người! Có người đang chiến đấu cùng Phệ Hoàng. Tại nơi quỷ quái này, trừ khi Phệ Hoàng xâm lấn lãnh địa, nếu không có rất ít người chủ động đánh chết Phệ Hoàng. Chỉ có một vài cường giả tu luyện đại đạo hủy diệt, tàn biến, cắn nuốt sẽ chủ động tiêu diệt Phệ Hoàng để hoàn thiện đại đạo. Nhưng cắn nuốt lực lượng Phệ Hoàng sẽ dễ phát cuồng, gặp phải kiếp nạn bất ngờ. Không ít người đều biết chuyện này, vậy nên các cường giả tu luyện hủy diệt, cắn nuốt đại đạo hiếm khi đi giết Phệ Hoàng. Chỉ có đôi khi cấm địa dọn dẹp định kỳ để đề phòng ngừa Phệ Hoàng quá nhiều. Lão nhân nghi hoặc. Gần đây không có lãnh địa nào, bởi vì nhân hòa nên cờ giả ở đây đã bị giết hoặc là chuyển đi. Quanh thiên khủng sơn có ít lãnh địa tán tù nhất, nhưng giờ phút này lại có cường giả đang tiêu diệt Phệ Hoàng. Lão nhân nghi hoặc cảm ứng một phen rồi quyết định. Đến đó xem sao. Về ngoài một nam một nữ phía sau đều có tương đối trẻ, trẻ thực tế tuổi tác bọn họ đều rất lớn. Hai người gật đầu rồi cùng lão nhân bay đi. Bọn họ cũng cảm ứng được. Tổ Vũ đang chiến đấu cùng Phệ Hoàng khẽ cười một tiếng. Kiếp nạn thứ hai đã tới. Hắn thật may mắn. Giờ hắn đã biết Phệ Hoàng chỉ là kiếp nạn đầu tiên khi hắn khai thiên. Còn kiếp nạn thứ hai là ba vị cường giả mới tới này. Nếu hắn khai thiệt chậm một chút thì dù hắn giết hết vệ hoàng, hào hết tậm huyết thì bà vị kia cũng sẽ tới ngăn cản. Trong quá trình khai thiền, những người này sẽ phát hiện ra manh mối. Khi thấy có người lạ khai thiền thì bọn họ sẽ có phản ứng gì? Dựa theo thói quen bên trong cánh cửa thì đương nhiên là phải diệt sát hắn, hoặc là bắt giữ mang về hiến cho chủ nhân cấm địa. Tới nhanh thật. Tử Vũ cảm khái. Hắn khai thiền không lâu nhưng đối phương tới nhanh như vậy chứng tỏ bọn họ ở gần đây, hoặc là thiên khung sơn chủ đã cảm ứng được ngay khi hắn bắt đầu nên lập tức phái người tới. Nơi này cách thiên khung sơn khoảng cách 5 địa nguyên. Chủ nhân quỷ tắc tứ đẳng phải bay 5 ngày mới đến nơi. Thậm chí có khả năng đối phương đã xuyên qua không gian. Không biết có phải là nhờ cấm địa ai không. Nếu mà là cường giả không gian đạo thì hắn đã phải cảm ứng được rồi. Từ khi Tổ Vũ bắt đầu khai thiền đến bây giờ thực sự có chút không lâu chút nào. Có khả năng chỉ mới có 1 giờ. Tốc độ nhanh kinh người. Dù đối phương là nhất đẳng thì đến trong 1 giờ cũng là quá nhanh. Tổ Vũ cố ý chọn lựa một nơi cách thiên khung sơn xa một chút. Có khả năng là bọn họ có thể truyền tống trong phạm vi cấm địa. Phạm vi phóng xạ của thiên khung sơn không nhỏ. Có lẽ đối phương đã dịch chuyển đến biên giới phóng xạ trong nháy mắt, sau đó bay đến đây. Tổ Vũ đã đoán được gần hết chân tướng. 3 vị nhất đẳng ư? Quả là đáng sợ. Thực lực cấm địa vượt quá sức tưởng tượng. 2 vị mới vào nhất đẳng, vị còn lại e rằng không thấp hơn 20 đạo lực lượng, thậm chí là mạnh hơn. Khai thiên quá nguy hiểm. Tổ Vũ khai thiên thành công nhưng chỉ có 18 đạo lực lượng, vậy mà kiếp nạn thứ hai lại là 3 vị nhất đẳng, trong đó còn có một vị cường giả trên 20 đạo. Người bình thường khai thiên không chết mới là lạ, mà kẻ có thể khai thiên cũng không có người nào là bình thường. Lúc này một tiếng quát già nua truyền đến. Vị đạo hữu nào đáng tiêu diệt phệ hoàng vậy? Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động, lực lượng trên người biến ảo, hỗn loạn ẩm tử lực lượng, lực cắn nuốt và lực lượng tan biến. Tổ Vũ cứ cả giọng nói. Đại thống lĩnh Lục Phương Sơn, Hắc Mộ. Hắc Mộ? Lão nhân hơi bất ngờ. Lục Phương Sơn. Lão nhìn về phía hai người đằng sau, nam tử trẻ tuổi ngẫm nghĩ rồi nói. Ta nghe nói mấy ngày trước, Lục Phương Sơn mới thành lập, ở gần Tử Linh Địa Ngục và Vĩnh Sinh Sơn, do vài vị cường giả 16 đạo cùng sáng lập. Nam tử nói tiếp. Ta cũng từng nghe nói đến Hắc Mộ, đó là đại thống lĩnh Lục Phương Sơn. Vốn là tuần sát sử thiền mộ lĩnh, cường giả 15 đạo đỉnh phong. Là cường giả cấm địa. Nam tử trẻ tuổi phải biết tin tức bốn phương, đặc biệt là những thế lực lớn trong cấm đoạn học cốc. Nếu không biết gì cả thì cấm địa như vậy quá vô dụng. Lão nhân không phụ trách phương diện này để không để ý mà thôi. Lão nhân nhíu mày. 15 đạo đỉnh phong sao? Lừa quỷ à? Lão cảm nhận được đối phương rất mạnh, ít nhất có lực lượng 18 đạo. So với 15 đạo thì chính là cách biệt một trời. Nam tử trẻ tuổi cũng cảm nhận được con phệ hoàn đầu đàn rất cường đại, chỉ sợ tương đương với y nhưng nó lại bị Hắc Mộ áp chế. Hiển nhiên Hắc Mộ rất mạnh. Y đành phải nói, chỉ sợ lúc trước ẩn giấu thực lực, hôm nay mới bại lộ. Nghe nói mấy ngày trước Hắc Mộ quét ngang khu vực Đông Bắc, hình như Lục Phương Sơn muốn trở thành bá chủ Đông Bắc vực, có lẽ đã biết chuyện danh ngạch. Lão nhân khẽ gật đầu, sau đó giọng lão truyền đi. Hắc Mộ đạo hữu, phệ hoàng này... Tổ Vũ nhanh chóng đáp lại. Phía trước là cường giả thiên khung sơ có đúng không? Ta tới đây chỉ để đánh chết phệ hoàng, hoàn thiện tàn biến đạo và cắn nuốt đạo của ta. Ta không có địch ý. Lão nhân đương nhiên không sợ hắn có địch ý. Nực cười, một kẻ 18 đạo như người có thể cắn nuốt thiên khung sơn sao? Lão mỉm cười mở miệng nói. Lão hủ không có ý gì, chỉ muốn nhắc nhở đạo hữu. Cắn nuốt quá nhiều lực lượng của phệ hoàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đạo hữu có biết việc này hay không? Tổ Vũ đáp lời. Ta biết, nhưng thực lực mới là vô lượng căn bản. Danh ngạch sắp được phân phối. Nếu Lục Phương Sơn không thể lấy được thật nhiều danh ngạch, thì chúng ta sẽ chỉ là pháo hôi sau khi ra khỏi thiên môn. Thanh âm Tổ Vũ sàng sàng mang theo ý cười. Nếu vậy thì cần gì phải lo lắng tương lai sẽ thế nào nữa? Lão nhân hiểu tâm tư Tổ Vũ. Hắn muốn liều mạng một phen. Còn kiếp nạn, nguy cơ thì đó là vấn đề sau này. Cường hóa thực lực trước đã rồi tính. Sau đó ba người bay đến nơi, nhanh chóng đánh chết vô số phệ hoàng. Ở bất cứ đâu ba vị nhất đẳng đều là cường giả, bọn họ liền thủ hành động, nếu không có lực lượng 25 đạo trở lên thì e rằng khó có thể địch nổi. Tổ Vũ không dám cảm ứng lão nhân kia, nhưng xem cách đối phương ra tay đánh chết phệ hoàng thì hắn đã đoán được ra đại khái thực lực. Ba người, có vẻ lão nhân đầu bạc có 22 đạo lực lượng, tù luyện kiếm đạo, nam nhân kia có 16 đạo, tù luyện không gian đạo. Kẻ đó thật sự tu không gian đạo, ra tay đều dùng không gian đạo để chia cắt, Khó trách bọn họ tới đây nhanh như vậy. Còn người thứ ba, nữ nhân kia cũng có 16 đạo lực lượng, binh khí khá đặc biệt, là một cái lưới lớn màu trắng, tấm lưới bao trùm thiên địa, tóm được rất nhiều phệ hoàng. Sau đó chúng liền biến thành tro bụi trong chớp mắt. Tổ Vũ đoán rằng tấm lưới kia có ít nhất hai loại lực lượng đại đạo. Thứ nhất là giam cầm, thứ hai là tan biến. Tu luyện hai đạo, hai đạo này dung hợp không yếu chút nào. Tổ Vũ phán đoán, nếu phải đối chiến, hắn dùng toàn lực thì ít nhất có đến 26 đạo lực lượng. Có thể giết chết ba người này nhưng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ rất phiền toái. Nếu chủ nhân Thiên Không Sơn cảm ứng được thì khi đó Tổ Vũ sẽ phải đối mặt với một vị cường giả 32 đạo. Hắn không có khả năng địch nổi đối phương. Ít nhất là hiện tại hắn không làm được. Hắn quên đi suy nghĩ giết ba người này. Kiếp nạn xem như đã qua. Nếu Tổ Vũ khải thiên kéo dài đến giờ phút này, dù hắn đánh bại được ba người này thì lão đại của bọn họ sẽ đích thân tới. Vậy thì khải thiên sẽ thất bại. Rõ ràng là không cho người ta chút đường sống nào. Nhưng hiện tại hắn đã thành công, không có vấn đề lớn gì cả. Thành công chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết khó khăn khi khai thiên lần này. Nhân lúc ba người chưa đến chỗ hắn, ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Hắn quát lên một tiếng, một cỗ lực lượng lôi đình bùng nổ đánh nứt lớp giáp xác của phệ hoàng. Trong tay Tổ Vũ ngưng tụ ra một thanh kiếm tàn biến đạo. Hắn hét to rồi chém ra. Phệ hoàng không biết tránh né, bị kiếm chém thành hai nửa. Tổ Vũ đưa tay bắt lấy, âm tử đại đạo bùng nổ ăn mòn thi thể. Thi thể hóa thành nước đặc trong chớp mắt. Sau đó Tổ Vũ mở khiếu huyệt, cắn nuốt lực lượng kiếp nạn. Mọi chuyện diễn ra nước chảy mây trôi. Ba người kia vừa vặn giết chết hết phệ hoàng chặn đường. Phệ hoàng bốn phía đã bị dọn dẹp xong. Thấy Tổ Vũ đánh chết phệ hoàng 16 đạo kia, ánh mắt lão nhân lộ ra dị sắc. Lão cười nói, Hắc Mộ đạo hữu thực lực cường hãn, lão hủ bội phục. Lão không tầng bốc chút nào. Kẻ này thực sự rất mạnh và còn cực kỳ am hiểu chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu với thủ đoạn của hắn đều là nhất đẳng. Phệ hoàng 16 đạo không có trí tuệ nhưng vẫn là kẻ mạnh 16 đạo. Vậy mà Hắc Mộ 18 đạo lại dễ dàng đánh chết nó. Khi ba người vừa đến hơi thì bỗng nhiên sinh lòng chán ghét với Hắc Mộ, thậm chí muốn ra tay với hắn. Nhưng ba người không thèm để ý, bọn họ cảm nhận được đó hình như là lực lượng bộc phát ra sau khi Phệ Hoàng bị giết và bị Hắc Mộ cắn nuốt. Bọn họ có ảo giác đó cũng là chuyện bình thường. Người bên trong cánh cửa đều chán ghét Phệ Hoàng, mỗi lần nhìn thấy Phệ Hoàng đều muốn giết chết. Giờ khắc này, kiếp nạn đại đạo của Tổ Vũ đã cắn nuốt tất cả lực lượng kiếp nạn. Hắn nhanh chóng che giấu tất cả dị thường, nhân thiện đại đạo, thánh đạo tràn ngập trong cơ thể. Ta là người tốt, là người cực kỳ thiện lương. Tổ Vũ biết những kẻ là kiếp nạn thứ hai này chắc chắn sẽ chán ghét mình. Dù không biết nguyên nhân thì sẽ có khả năng xảy ra xung đột. Đây là sức ảnh hưởng của đại đạo, không thể thay đổi được. Nhưng hắn có thể tránh việc này xảy ra. Giờ phút này không nên đối nghịch với cấm địa, không thì hắn sẽ trở thành nhân hoàng thứ hai hoặc văn vương thứ hai. Hắn sẽ bị cấm địa theo dõi, vậy sẽ không thể làm gì khác được nữa. Bàn nãy đánh chết Phệ Hoàng cũng là để rời tầm mắt. Quả nhiên, khi mấy kẻ này lại gần, trong mắt bọn họ xuất hiện cảm xúc chán ghét, chợt lóe lên rồi biến mất. Tổ Vũ âm thầm bật cười. Bọn họ cảm thấy nguyên nhân của cảm xúc chán ghét này là do Phệ Hoàng. Tốt lắm, không âu uổng công ta đánh chết Phệ Hoàng ở thời khắc vừa rồi. Hết tập 499. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.